Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chương 2049, đã tìm được. Năm càng, bằng diễm chu tước cũng trầm mặc. Tỏa hồn đan không tốt giải a. Phi thường không tốt giải. Phi cẩn, cha ngươi đơn giản chính là một cái đáng chết một vạn lần rác rưởi. Bằng diễm chu tước nhịn không được mắng, dù cho ngay trước mặt đế phi cẩn vẫn là như vậy trần trụi mắng lên, bởi vì nghĩ muốn giải tỏa hồn đan thật quá khó khăn, rất khó khăn. Cho đến nay tại đại thiên thế giới đều không có nghe nói qua người nào phục dùng tỏa hồn đan còn có thể giải trừ. Mặc dù giải trừ phương pháp ai cũng biết, có thể nghĩ muốn làm đến khó như trời hãy đợi a. Nghĩ muốn giải trừ tỏa hồn đan cần chính là thiên địa hoàn thần đan, luyện chế thiên địa hoàn thần đan không khó, khó khăn là thiên địa hoàn thần đan cần 7 loại thế gian hiếm thấy chí bảo làm vật liệu. Kia trong đó thế gian hiếm thấy chí bảo tại đại thiên thế giới bên trong ngược lại là đều có thể cái nào muốn có được đều cùng giống như nằm mơ. Như thế xem ra đế phi cần nghĩ muốn giải trừ tỏa hồn đan thật là hy vọng xa vời. Mà nếu như không giải trừ tỏa hồn đan, đế phi cần sẽ một mực là một phế nhân. Phi cần thực sự không được, ta sẽ nghĩ biện pháp đi liên hệ chủ mẫu. Tỏa hồn đan lại khó giải trừ, chủ mẫu cũng có thể làm được. Hít sâu một hơi, bằng diễm chu tước mở miệng nói. Đế phi cẩn nhẹ gật đầu. Cuối cùng nếu như thật sự là không có cách nào, chỉ có thể như thế. Bất quá bằng diễm chu tước chưa hề nói hiện tại muốn liên hệ chủ mẫu cũng làm không được a. Muốn liên hệ chủ mẫu đoán chừng liền được Tô Trần lúc nào có thể đánh phá diễm vị diện rồi. Sau đó mấy ngày, mỗi ngày bằng diễm chu tước đều bồi tiếp đế phi cần nói chuyện, khuyên bảo nàng, an ủi nàng. Thời gian từng ngày quá khứ, rốt cục ngày đại hôn muốn tới. Đông đông đông, cẩn tiên các cửa đột nhiên bị gõ vang. Đế phi cần sắc mặt băng lãnh tới cực điểm, nàng biết rõ là phụ thân tiến đến. Đế giới đi đến, cầm trong tay hắn một cái quyển sách, cái kia quyển sách là dùng đặc thù ngọc thạch chất liệu chế thành, tản ra phong cách cổ xưa thần vận. Ngày mai Hồ Thiếu sẽ tự mình dẫn người tới đón thân, cho đủ mặt mũi. Phi cẩn ngày mai, cười một cái, đế giới nói xong thả ra trong tay quyển sách. Quyển sách tên là Tứ Vân Hệ Đại Thiên Bình Thiên Sách, chính là một cái bảng xếp hạng đại thiên thế giới tứ vân hệ bên trong cửu đẳng, bát đẳng, thất đẳng thế lực trẻ tuổi một đời thực lực xếp hạng. Ngày mai đến đây đón dâu ngoại trừ Hồ Thiếu bên ngoài, còn có Hồ Thiếu bằng hữu. Hồ Thiếu bằng hữu cũng có rất nhiều là tứ vân hệ đại thiên bình thiên sách bên trong yêu nghiệt. Ngày mai tới đón thân yêu nghiệt, mỗi một cái, cha đều ghi chú, người trước tìm hiểu một chút. Không muốn ngày mai đắc tội người. Nói xong, đế giới liền ly khai rồi. Đế phi cẩn cũng không có lên tiếng. Tứ vân hệ đại thiên bình thiên sách. Đầu tiên, vì sao gọi là tứ vân hệ? Đó là bởi vì, đại thiên thế giới quá lớn, khổng lồ vượt quá tưởng tượng, mà vân hệ tựa như là một cái châu, một cái tỉnh loại hình loại này khu vực phân chia. Đương nhiên, một cái vân hệ muốn so toàn bộ vô hận thiên đều lớn gấp 10.000 lần, 10 triệu lần cái chủng loại kia. Tại đại thiên thế giới, khoảng chừng mấy chục cái vân hệ, mà tứ vân hệ, xem như trung hạ đẳng vân hệ rồi, thoáng lệch yếu. Về phần đại thiên bình thiên sách, có ý tứ gì? Chính là trẻ tuổi một đời thực lực bảng xếp hạng. Có điều cái này bảng xếp hạng chỉ bao quát cửu đẳng, bát đẳng, thất đẳng thế lực, cái khác, lục đẳng, ngũ đẳng, tứ đẳng trẻ tuổi một đời thực lực bảng xếp hạng tên là Đại Thiên Thăng Thiên Sách. Mà tam đẳng, nhị đẳng, nhất đẳng thế lực trẻ tuổi một đời thực lực bảng xếp hạng tên là Đại Thiên Thông Thiên Sách. Xem một chút đi, đế giới sau khi đi, Băng Diễm Chu Tước lại hiện thân. Nó có thể tránh thoát đế giới thần hồn. Tại không gian phương diện, Băng Diễm Chu Tước tạo nghệ rất cao. Nhìn xem ngày mai Tô Tiểu Tử phải đối mặt địch nhân đều là ai. Đế Phi cẩn lật ra Tứ Vân Hệ Đại Thiên Bình Thiên Sách, nhanh chóng tìm kiếm đánh dấu. Hồ Tông, Đại Thiên Thế Giới, bát đẳng thế lực Hồ Gia Dòng Chính Thiếu Chủ, năm 67.800 tuổi, xếp hạng 639 tên, nửa bước thần chủ cảnh. Liên quan tới Hồ Tông, giới thiệu rất nhiều. Đế Phi cẩn sắc mặt hơi đổi. Mấy tháng trước, ta nghe phụ thân nói, cái này Hồ Gia Thiếu Chủ chính là nhân chủ 8 tầng cảnh. Làm sao hiện tại, tự nhiên là tiến bộ. Mấy tháng này, xem ra, vị này Hồ Gia Thiếu Chủ có một cái không nhỏ kỳ ngộ. Băng Diễm Chu Tước không sao cả nói, nhân chủ 8 tầng cũng tốt, nửa bước thần chủ cũng tốt. Đối với Tô Trần mà nói, cũng không tính là cái gì. Cao Đồng Chỉ, Đại Thiên Thế Giới, cửu đẳng thế lực Cao Gia Đại Thiếu Gia, năm 94.200 tuổi, xếp hạng 1.413 tên, nhân chủ 9 tầng tiền kỳ. Từ Vũ Hành, Đại Thiên Thế Giới, cửu đẳng thế lực Từ Gia Đại Trưởng Lão Cháu, năm 87.400 tuổi, xếp hạng 1.132 tên, nhân chủ 9 tầng trung kỳ. Ngô Thú, Đại Thiên Thế Giới, cửu đẳng thế lực Ngô Gia Gia Chủ Tiểu Nhi Tử, năm 61.100 tuổi, xếp hạng 1.750 tên, nhân chủ 8 tầng đỉnh phong kỳ. Liên tiếp, Đế Phi cần thấy được hơn 10 nhân chủ 8 tầng, 9 tầng cấp bậc, đều là cửu đẳng thế lực gia chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão dòng chính con trai, cháu trai loại hình. Không cần phải nói, những người này cũng không bằng Hồ Tông, đều là Hồ Tông tiểu đệ hay là chó săn loại hình. Những thứ này, Đế Phi cần cũng không làm sao để ý. Thẳng đến, Tiết Huyết, Đại Thiên Thế Giới, thất đẳng thế lực Tiết Gia Thiếu Chủ, năm 43.100 tuổi, xếp hạng 143 tên, thần chủ 2 tầng cảnh. Đế Phi cẩn sắc mặt khó coi, nhăn đầu lông mày, người này làm sao có thể cũng bị Hồ Tông mời đến đây đón dâu. Đế Phi cẩn tự lẩm bẩm, trong thanh âm tất cả đều là kiêng kỵ, ngay cả Băng Diễm Chu Tước đều có chút kinh ngạc. Thần chủ 2 tầng cảnh, cảnh giới này có chút đáng sợ, Tô Trần có thể là đối thủ sao? Rất khó nói. Băng Diễm Chu Tước cũng không biết bây giờ Tô Trần đạt đến cái gì cấp độ. Nàng và Tô Trần tại Mẫu Hà đoạn giữa cùng đoạn sau giới môn xử lý lúc khác. Tô Trần thực lực hẳn là tại thần chủ 1 tầng cảnh tả hữu, thất đẳng thế lực còn có được thần chủ 2 tầng cảnh. Hắn vậy mà có thể bị Hồ Tông mời đến đây đón dâu. Đáng chết, Đế Phi cẩn hít sâu một hơi. Thật sự có chút sốt ruột rồi. Phi cần, trước không vội, Tô Tiểu Tử hiện tại cũng không yếu. Băng Diễm Chu Tước an ủi một câu, mà đang ở Đế Phi cần cùng Băng Diễm Chu Tước trao đổi thời điểm. Đế giới trên không, một đạo hư không trong vết nứt, một bóng người, tựa như là quỷ ảnh đồng dạng, vô thanh vô tức, đứng tại khe hở bên trong. Hướng phía dưới đế giới nhìn tới, hắn tự lẩm bẩm, đế gia, tránh né ngàn tỷ năm, ngược lại là rất biết ẩn tàng, giấu ở tiểu thiên thế giới bên trong, rất không tệ ý nghĩ, đáng tiếc, cuối cùng bị tìm được, không phải sao, nếu như giờ phút này đế giới nhìn người nọ, nhất định sẽ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô đến nghẹt ngào, tại, Vu gia, ngàn tỷ năm trước, đế gia bị buộc lấy từ đại thiên thế giới đào vong đến tiểu thiên thế giới. ẩn núp ngàn tỷ năm, chính là vì tránh né Vu gia. Vu gia chính là bát đẳng thế lực, đừng nhìn bát đẳng thế lực liền so cửu đẳng mạnh nhất đẳng. Có thể trên trình thể thực lực, có cách biệt một trời, chênh lệch 180.000 dặm. Huống chi, Vu gia ở nơi này thời gian ức vạn năm bên trong, đã tấn cấp trở thành thất đẳng thế lực. Vu gia cùng với không hề từ bỏ truy tra đế gia hạ xuống. Bởi vì, đế gia mặc dù chính là một cái nho nhỏ cửu đẳng thế lực, có thể đế gia tổ tiên từng dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được một cái không nên có được đồ vật. Lúc đầu, muốn tìm được đế gia, cũng không dễ dàng, nhưng ai để 1-2 tháng trước, đế giới tại mẫu hà đoạn trước mất khống chế, vì giết Tô Trần, mà dùng đế đạo thiên phạt một chiêu kia đâu. Một chiêu kia chính là đế gia tiêu chí. Đế đạo thiên phạt khí tức ba động, tựa như là máy định vị bình thường là đế nhà định vị rồi. Sau một khắc, đạo nhân ảnh này trực tiếp xé rách một cái truyền âm phù. Gia chủ, đế gia đã tìm tới vị trí tại bóng người cho một vị trí tọa độ. Sau đó, hắn giống như ảo giác bình thường ẩn giấu đi. Chậm nhất ngày mai, Vu gia cường giả liền sẽ đi vào. Bóng người cười tàn nhẫn cười. Hắn quá rõ ràng gia chủ đối với đế gia chấp niệm. Hắn tin tưởng, ngày mai, toàn bộ Vu gia tuyệt đại bộ phận cường giả đều sẽ giáng lâm. Lần này, sẽ không lại cho đế gia bất kỳ cơ hội nào. Bóng người cũng không rõ ràng. Ngày mai, là đế phi cần cùng Hồ gia thiếu chủ Hồ Tông ngày đại hôn. Cũng không rõ ràng ngày mai, Hồ Tông sẽ mang theo rất nhiều người tới đón thân. Cầu phiếu phiếu, liên quan tới đế giới đại cao trào sắp đến. Kính thỉnh chờ mong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.